Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Dương gãi gãi tai, ngượng ngùng nhìn Lâm Linh, nói, hai người không cười mình không biết lượng sức mình là được rồi. Lâm Linh nghĩ đến sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp Internet trong tương lai, cảm thấy lựa chọn của Hồ Dương rất tốt. Nếu học thật tốt, đó là đứng trên ngọn gió, sau này không biết sẽ đạt được thành tựu gì. Cô vội nói, ai có tư cách cười cậu, đừng nói đùa như vậy, nhớ kỹ, sau này kiếm được nhiều tiền, phải mời bọn mình ăn cơm. Hồ Dương nhận ra Lâm Linh nói thật lòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy suy nghĩ của mình đã được hiểu và công nhận. Lúc trước là một học sinh yếu kém, thực ra không phải cậu không quan tâm đờ ến mọi thứ, chỉ là trước đây cậu thực sự không học được thôi. Nhưng bây giờ, nhiều thứ đã khác, cậu gật đầu, nghiêm túc nói, nếu thực sự có ngày đó, mình nhất định sẽ mời các cậu ăn một bữa thịnh soạn. Đào Tử gãi đầu, có chút mờ mịt, hình như mấy người bạn đều muốn tiến lên, còn mình bị bỏ lại. Sau khi thi xong, Lâm Linh không ra ngoài chơi. Gần đây Lộ Hàn Xuyên cũng không đến khu nhà ở Đại học Giang Ninh, có lẽ là bận, Lâm Linh không chủ động liên lạc với anh. Chớp mắt đã đến ngày 16, Lâm Khánh Đông dậy sớm, chưa đầy 8 giờ rưỡi, đã đưa Lâm Linh đến bệnh viện số 5 thành phố. Lâm Linh một mình vào bệnh viện, lúc này bác sĩ y tá cơ bản đều đến làm việc, đi qua sảnh bệnh viện, cô nhìn thấy hai người đeo còng tay bị mấy cảnh sát canh giữ đi vào một hành lang. Cô biết, hai người đó là nghi phạm. Cảnh sát đưa bọn họ đến để khám bệnh. Vượt qua thủ tục này, phía trại tạm giam mới có thể tiếp nhận. Lâm Linh vẫy tay tạm biệt Lâm Khánh Đông, còn mình thì theo bảng chỉ dẫn, nhanh chóng tìm được hướng đến phòng X-quang. Để đến phòng X-quang, cần phải đi qua tòa nhà khám bệnh phía trước, vào tòa nhà bên cạnh. Nhưng Lâm Linh lại nhìn thấy giáo sư Phương trên đường. Giáo sư Phương mặc áo blouse trắng, bên cạnh không có học sinh nào. Ngược lại, có một người đàn ông trung niên nhiệt tình kéo tay ông ấy, nhỏ giọng nói gì đó. Trên mặt giáo sư Phương lộ vẻ không kiên nhẫn, còn vẫy tay, hình như không muốn nói chuyện với người đàn ông đó nữa. Cuối cùng ông ấy tức giận, giật tay áo khỏi tay người đàn ông đó, quay đầu bỏ đi. Lâm Linh thấy tình hình không ổn, liền không chào giáo sư Phương, lặng lẽ đi qua người đàn ông đó. Cô nhìn ra, sau khi giáo sư Phương rời đi, người đàn ông đó liền đổi sắc mặt. Trông rất tức giận, còn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Hừ, có gì ghê gớm, không phải chỉ là một tên dạy học thôi sao? Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, sau đó còn có vài câu chửi rủa nữa. Lâm Linh âm thầm ghi nhớ hình dáng của người đó, giả vờ như người qua đường rời đi. Thực ra cô không đi xa, đã có một số suy đoán. Người này rõ ràng là có việc cầu xin giáo sư Phương, xuất hiện vào lúc này. Rất có thể liên quan đến việc xác định tuổi Xương sắp làm. Theo tuổi của người, chắc con của ông ta cũng là một trong số người cần coi độ tuổi Xương. Nếu chỉ để đăng ký hộ khẩu, thì ông ta không cần thiết phải khúm núm cầu xin giáo sư Phương như vậy. Có khả năng lớn nhất là, con của ông ta đã làm một số việc phạm pháp. Ông ta muốn giáo sư Phương làm chứng giả, làm cho tuổi Xương của con mình nhỏ hơn. Như vậy, một số trách nhiệm pháp lý mà đáng ra phải gánh chịu sẽ không phải gánh chịu nữa. Lâm Linh lặng lẽ đi vào phòng X-quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô đi vào, giáo sư Phương đã vào văn phòng bên cạnh phòng X-quang. Có một số sinh viên khoa pháp y cũng ở đó. Có hai người Lâm Linh đã gặp. Lần trước đi núi Hương Tích hai người này cũng đi. Vì vậy, cô vừa đến, hai sinh viên đó liền nhiệt tình chào hỏi cô. Có người còn kéo cho cô một cái ghế, để cô ngồi cạnh giáo sư Phương. Trên mặt giáo sư Phương vẫn buồn bực, nhưng không rõ ràng, những người không biết nguyên nhân hậu quả có thể không nhìn ra. Bởi vì bình thường giáo sư Phương vốn rất nghiêm khắc, nên mấy sinh viên của ông ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy Lâm Linh bước vào, giáo sư Phương lộ vẻ mặt dịu dàng hơn, vẫy tay gọi Lâm Linh, nói: "Một lát nữa sẽ bắt đầu kiểm tra." Kiểm tra chia làm hai đợt. Một đợt là những người cần đăng ký hộ khẩu, nhỏ thì khoảng 12-13 tuổi, lớn thì không đến 20. Những người này thường sống trong môi trường không tốt, chủ yếu là ở vùng nông thôn xa xôi. Lúc làm xét nghiệm tuổi xương cho bọn họ, kết quả thực tế cần trừ đi một chút, kết quả sẽ chính xác hơn. Lâm Linh thực sự không hiểu, liền hỏi, tại sao? Giáo sư Phương nhìn một sinh viên họ Ngụy. Em giải thích cho Tiểu Lâm nghe, mấy ngày trước, sinh viên đó cũng đến núi Hương Tích, ấn tượng với Lâm Linh không tệ. Giáo sư Phương vừa lên tiếng, anh ta liền nói. Những đứa trẻ đến từ vùng sâu vùng xa lần này thường phải lao động từ nhỏ, tuổi xương thường lớn hơn tuổi thực tế. Kết quả xét nghiệm tuổi xương có liên quan đến chủng tộc, dinh dưỡng và yếu tố địa lý. Xét nghiệm của chúng ta cho phép sai số nhất định, yêu cầu là sai số giữa tuổi xương và tuổi thực tế phải được kiểm soát trong vòng một năm. Đợt thanh thiếu niên đầu tiên do tuổi xương có thể lớn hơn tuổi thực tế nên cần trừ đi một chút, như vậy có thể nâng cao độ chính xác. Nghĩ đến môi trường sống của những đứa trẻ đó, Lâm Linh lập tức hiểu ra. Trẻ em ở vùng núi hoặc nông thôn phải lao động từ nhỏ, xương chắc chắn sẽ bị mài mòn nhiều hơn. Tất nhiên cũng có một số người không lao động, nhưng bọn họ chỉ có thể được xử lý theo xác suất. Lâm Linh gật đầu, lại hỏi, vậy lần này chúng ta chụp ảnh cho bọn họ, có chụp xương chậu không? Không, xét đến ảnh hưởng của bức xạ đối với cơ thể, lần này chúng ta sẽ chụp X quang cổ tay trái cho những người này, không chụp xương chậu. Vậy đợt thứ hai thì sao? Lâm Linh hỏi, giáo sư Phương ở bên cạnh nói với cô, đợt thứ hai tổng cộng 8 người. Đều có tiền sử vi phạm pháp luật, chủ yếu là người thành phố, không cần trừ đi, kết quả kiểm tra giống như nào thì là như vậy. Khi kiểm tra những người này, cháu có thể không lộ diện. Nếu Lâm Linh không nhìn thấy người đàn ông trung niên đó, có lẽ cô sẽ chọn không lộ diện. Nhưng vì cô đã nhìn thấy, nên cô quyết định vẫn xem những thanh thiếu niên đó. Nếu cô thực sự sợ cả những thanh thiếu niên này, thì cô nên sớm đổi nghề đi, còn làm pháp y gì nữa. Còn phá án gì nữa? Những người như vậy, sau này có thể sẽ vi phạm pháp luật. Cô gặp bọn họ cũng không có vấn đề gì, biết đâu lúc nào đó lại phải tiếp xúc với bọn họ. Hơn nữa, cô cũng muốn xem con của người đàn ông trung niên kia có nằm trong số những thiếu niên phạm tội này không? Cô lập tức nói, không cần né tránh, một lát nữa cháu cũng muốn gặp những người này, cách chương.